Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Ninh Vũ An quyết tâm, này đáng chết thi quỷ đạo nhân, hắn đến tột cùng là làm sao đi vào huyền thiên cổ địa. Nguyệt Văn Phú sắc mặt nặng nề, người trước mắt, cũng không xa lạ gì, chính là Tà Linh Tông Tông chủ thi quỷ đạo nhân, năm đó Tà Linh Tông đại quân thế tới hung hung, bước vào Thanh Châu. Tiến đến chinh phạt Ninh Giang, kết quả bị Ninh Giang toàn bộ tiêu diệt, thi quỷ đạo nhân lâm vào tức giận, tự mình xuất thủ, tìm đến Ninh Giang trả thù, nhưng là kia nhất chiến, Kim Thiền Tử xuất thủ, trọng thương thi quỷ đạo nhân, đem bức lui, nhưng không nghĩ tới là, liền tại một tháng trước, thi quỷ đạo nhân xuất hiện ở huyền thiên cổ địa, theo lý mà nói, cái chỗ này không có Ninh Giang mở ra. Căn bản không vào được mới đúng. Nguyệt tiền bối, năm đó chúng ta cùng Ninh Giang cùng nhau tiến vào huyền thiên cổ địa lúc. Phát hiện quá một chỗ thạch lâm, nơi đó là một chỗ chôn xương địa, mà ở nơi đó, chúng ta phát hiện quá một cụ mở ra quan tài. Lúc ấy trên bia mộ, liền viết có thi quỷ đạo nhân bốn chữ này, phía sau. Có người nói, này là một vị nữ tử, da thịt cuộc thi tuyết. Tóc đen như thác, chỉ so với Ninh Vũ An kém hơn một chút, là phiêu tuyết điện đệ nhất thiên tài. Liễu Băng Tuyết, năm đó nàng từng cùng Ninh Giang cùng với Lý Cuồng Bá cùng nhau liên thủ. Tại huyền thiên cổ địa bên trong thăm dò, phát hiện một ít nơi mộ địa, vì vậy ấn tượng tương đối khắc sâu. Không sai, ta nhớ được chuyện này, bên cạnh, Lý Cuồng Bá cũng điểm gật đầu. Hôm nay một năm quá khứ. Bọn họ hai người tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới địa vũ cảnh sơ kỳ, bất quá cùng địa vũ cảnh hậu kỳ Ninh Vũ An so với. Rồi lại lộ ra vẻ ảm đạm rất nhiều. Thì ra là như vậy, lời đồn đãi này thi quỷ đạo nhân là một cỗ thi thể. Chết mà sống lại, xem ra không phải là tin đồn vô căn cứ, Nguyệt Văn Phú ngưng trọng nói. Thình thịch, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn. Quang cháo lại là hung hăng chấn động, thi quỷ đạo nhân tựa như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn. Tự mình vận chuyển tu vi, hung hăng công kích quang cháo. Đã một tháng, ta nhìn các ngươi hôm nay còn lấy cái gì để ngăn ta. Một khi ta công phá trận pháp này, liền là các ngươi tử kỳ, thi quỷ đạo nhân thanh âm băng hàn. Này quang cháo chính là huyền thiên cổ điện phòng ngự đại trận. Uy lực kinh người. Hắn hoa suốt một tháng thời gian, mới đưa quang cháo năng lượng từng chút một tiêu hao hết. Lúc này quang cháo, so với một tháng trước, mỏng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Quang mang lờ mờ, những thứ kia thi khôi yêu thú kiên nhẫn công kích, sớm khiến cho này quang cháo đạt tới một cái cực hạn. Bản thân ta muốn nhìn xem, trận pháp này, còn có thể đỡ nổi ta mấy cái. Biết thời cơ đã không sai biệt lắm thành thục. Thi quỷ đạo nhân cười ha ha, mỗi nhất kích đánh ra, khổng lồ năng lượng ba động đều làm được quang cháo phát ra mãnh liệt run rẩy. Thấy như vậy một màn, quang cháo bên trong Ninh Vũ An đám người, cũng là sắc mặt nặng nề. Thi quỷ đạo nhân chính là đại thiên vị cảnh giới, lấy kia tu vi, một khi công phá quang cháo, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Ninh tiểu thư. Quang cháo đã chống đỡ không được bao lâu, một khi này quang cháo bị phá, đến lúc đó chúng ta liền dùng tự bạo tới kéo thi quỷ đạo nhân. Người liền nhân cơ hội chạy đi, Nguyệt Văn Phú ánh mắt hung ác. Định xuống quyết tâm đi bên cạnh Phương Tuyết cùng Lâm Chiến, cũng là điểm gật đầu, trừ bọn họ ở ngoài. Những khác Vạn Kiếm Tông rất nhiều đệ tử, cũng đều là nắm chặt quyền đầu, một loại bi tráng không khí. Tràn ngập ra, vô luận là ai cũng minh bạch, thi quỷ đạo nhân tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Đã như vậy, liền nghĩ biện pháp để cho thiên phú cao nhất Ninh Vũ An sống sót. Đây là bất đắc dĩ mà lâm vào lựa chọn. Ta không đi, xong. Ninh Vũ An lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp bên trong, lại nơi nào nhìn được đến nửa điểm vẻ sợ hãi. Nàng môi đỏ mọng khẽ mở, kiên quyết nói. Vạn Kiếm Tông là tiểu đệ tâm huyết, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ở. Ninh tiểu thư, nếu là ngươi ra chuyện gì, chúng ta lại lấy cái gì thể diện đi gặp tông chủ? Miệt Văn Phú đám người thần sắc biến đổi. Không cần nhiều lời, Tạ Ý đã quyết. Ninh Vũ An lắc đầu. Cùng Ninh Giang ở chung một chỗ lúc, nàng ôn nhu như nước, nhưng là tại đại sự trên, nàng vẫn luôn là như vậy. Quyết đoán vô cùng, năm đó ở Thanh Vân Quốc thành Lạc Dương lúc, Ninh Giang chính là luyện khí cảnh, cùng tiên thiên cảnh Chu Văn Hạo sinh tử đánh cuộc, nàng đều dám phụng bồi Ninh Giang, không chút do dự đánh bạc chính mình hết thảy. Miệt Văn Phú mấy người nhất thời không lời nào để nói. Cùng Ninh Vũ An này một năm tiếp xúc xuống tới, bọn họ cũng minh bạch, cái này nhìn như ôn nhu cô gái, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không có bất kỳ dao động. Này một điểm, cùng Ninh Giang như đúc một dạng, tại tính cách trên, bọn họ là như thế tương tự. Ta tu luyện công pháp trong, có một môn cấm pháp, một khi thi triển, có ít nhất 7 phần 10 nắm chắc, cùng thi quỷ đạo nhân đồng quy vu tận. Ninh Vũ An nhàn nhạt vừa nói, nếu có một ngày tiểu đệ trở lại, thay ta nói một tiếng xin lỗi, nàng thanh âm là như thế bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là một cái muốn chịu chết người. Nhưng là mỗi một cái nghe được nàng nói người, cũng cảm thụ đến nàng kiên cố quyết tâm. Miệt Văn Phú mấy người trong lòng bị run rẩy, phá, gầm lên giận dữ vang dội mà lên. Thi quỷ đạo nhân hung hăng một kích rơi vào quang cháo trên. Này quang cháo rốt cục cũng nữa không chịu nổi, ầm ầm hỏng mất. Cùng lúc đó, Ninh Vũ An một bước bước ra, ngất trời mà lên, theo kia trên người, vô cùng vô tận mây tía tuôn hiện mà ra. Trong hư không, thậm chí xuất hiện một cái mây tía sông dài, rất có tử khí mênh mông ba vạn dặm khí thế. Mà kinh người là, ở đây mây tía sông dài cuối, loáng thoáng lại xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh, nàng như chí tôn một loại, cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ. Nếu là Ninh Giang ở chỗ này, là có thể nhận ra. Này mông lung thân ảnh chính là Tử Nguyệt Chí Tôn, tử khí tạo hóa quyết, chính là 10 vạn năm trước, Tử Nguyệt Chí Tôn tuyệt học, tại năm đó thời đại kia, Tử Nguyệt Chí Tôn thậm chí có Tử Nguyệt Tiên Tử mỹ danh. Đây là một môn thần cấp công pháp, trong đó cấm pháp, tự nhiên có kinh thiên động địa uy lực. Chuyện gì xảy ra? Thi quỷ đạo nhân vốn là hoàn toàn không đem Ninh Vũ An để vào trong mắt. Nhưng đang lúc này, hắn nhạy bén cảm giác được một loại nguy hiểm, toàn thân tóc gáy cũng xuất từ bản năng giơ lên, theo Ninh Vũ An trên người, xuất hiện một cổ hủy diệt tính ba động. Tiểu đệ, thật xin lỗi, ta không có thể tuân thủ cùng ngươi hứa hẹn. Lúc này Ninh Vũ An hoàn toàn bị mênh mông cuồn cuộn mây tía nơi bao phủ. Nàng sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng tiêu vong, cùng này mênh mông cuồn cuộn mây tía cùng dung. Hai hàng thanh lệ, theo trong mắt nàng hạ xuống, nàng đã đáp ứng, nhất định sẽ đợi đến Ninh Giang trở lại. Nàng cỡ nào hy vọng, mình có thể đủ hoàn thành cái này hứa hẹn, có thể đợi đến kia một ngày. Nhưng nàng cuối cùng là đợi không được, nàng muốn nghiêng hết mọi vật, bảo vệ Ninh Giang lưu lại xuống Vạn Kiếm Tông. Tiểu đệ, chớ có trách ta sẽ một mực trên không phụng bồi ngươi, Ninh Vũ An lẩm bẩm. Hoàn toàn nhắm lại ánh mắt, có lẽ là ảo giác, có lẽ là đang ở trong mộng, nàng đột nhiên cảm thấy, có một cái mạnh có lực cánh tay ôm nàng, một đạo ngày nhớ đêm mong thanh âm, xuất hiện ở bên tai. An tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta tới muộn, ảo giác sao? Ninh Vũ An ánh mắt động động, khó khăn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trước mắt mặt mũi. Hết chương.